Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, làm người phải khiêm tốn. Vì hổ đầu bụi phong minh chủ thêm chương 1/3. Một đêm không mộng, một đêm này, Phương Bình ngủ rất an tâm. Hắn coi chính mình sẽ làm ác mộng, kết quả nhưng không có. Ngày thứ hai, tỉnh lại Phương Bình. Xác định một chuyện, người đều là ích kỷ. Hắn nghĩ tới, chính mình đánh chết Trương Quốc Huy bọn họ, người nhà của bọn họ sẽ làm sao bi thương. Có thể vừa nghĩ tới, chính mình nếu là chết rồi, người nhà sẽ càng bi thương. Phương Bình liền không còn bất luận cái gì áy náy. Cha mẹ muội muội của mình đều ở dưới ảnh hưởng của mình, trải qua ngày thật tốt, chính mình nếu là chết cơ chứ. Phụ thân còn phải đi về tiếp tục làm cầm khỏe mạnh đổi tiền công tác. Mẫu thân còn phải nhìn người sắc mặt, làm 800 khối một tháng công nhân tạm thời. Mà muội muội có thể cười như thế không buồn không lo. Lữ Phượng Nhu để hắn về nhà, đổi một cái tâm tình. Ung ngung một hồi, thời khắc này Phương Bình thật thả lỏng rồi. Tỉnh lại Phương Bình, xuống lầu chạy một vòng. Mua xong cơm sáng, về đến nhà, cha mẹ vừa mới rời giường, Phương Viên còn không lên, nhìn thấy Phương Bình như thế sáng sớm liền đi ra ngoài. Lý Ngọc Anh không biết là đau lòng vẫn là vui mừng. Sắc mặt có chút phức tạp, Phương Danh Vinh cũng vừa vặn rửa mặt xong, ngày hôm qua hắn toán tăng ca, ngày hôm nay cục giáo dục cũng nghỉ, cho mình phao chén trà đặc. Phương Danh Vinh suy nghĩ một chút mở miệng nói. Bình Bình, ngươi nhìn ngày hôm nay có muốn hay không mua chút lễ vật. Tới cửa bái phỏng một hồi Đàm cục trưởng. Đàm Trấn Bình bán Phương Bình mặt mũi, để phụ thân hắn vào cục giáo dục thành chính thức viên chức. Mặt mũi là lẫn nhau cho. Phương Bình nếu trở về, bái phỏng một hồi, cũng là chuyện đương nhiên sự. Phương Bình cười gật đầu nói. Tốt, là muốn cảm tạ một hồi. Quan huyện không bằng hiện quản. Chúng ta ở Dương Thành sinh hoạt, còn cần Đàm cục trưởng nhiều chăm sóc. Phương Danh Vinh nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng vẻ. Nhi tử chẳng những có thực lực, còn biết đạo lý đối nhân xử thế. Này so với chỉ có thực lực mạnh hơn. Hai cha con thương lượng một chút. Quá sớm đi qua cũng không được, quá muộn cũng bị lưu cơm. 9 giờ sau lại đi cũng không muộn. Chờ ăn xong bữa sáng, Phương Viên cũng rời giường rồi. Biết phụ thân và đại ca muốn đi bái phỏng cục giáo dục phó cục trưởng, tiểu nha đầu Lặng Thinh không đề cập tới muốn cùng đi ý nghĩ. Phương Viên yêu thích tham gia trò vui, nhưng cũng muốn phân người. Cục giáo dục lãnh đạo, vậy cũng là lão sư lãnh đạo. Phương Viên hiện tại liền lão sư văn phòng đều sợ đi. Chớ nói chi là cục giáo dục lãnh đạo nhà. Cục giáo dục ra trúc viện. Đàm Trấn Bình nhà ở rất xa hoa. Đời này công chức, chủ, an, đều sẽ không kém. Có một số việc, bày ngoài sáng cũng có chỗ tốt. Không đến nỗi tượng đời trước. Công chức có tiền cũng chôn dưới đất. Phương gia phụ tử muốn đến bái phòng, cũng sớm gọi điện thoại tới. Đàm gia tiểu biệt thự cửa lớn mở rộng. Đàm Hạo huynh đệ đứng ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy Phương Bình liền vội vàng nói: "Ba, Phương Bình cùng Phương Thúc Thúc đến rồi." Đàm Trấn Bình không quá mức rụt rè, bước bước ra ngoài, cười khanh khách nói: "Lão Phương, theo ta còn khách khí như vậy, không phải nói không cần mang đồ vật sao?" Cùng Phương Danh Vinh gọi một tiếng, Đàm Trấn Bình lúc này mới nhìn về phía Phương Bình cười nói: "Hậu sinh khả úy a." Giờ khắc này Phương Bình khí huyết cứ việc không bộc phát ra, có thể Đàm Trấn Bình hơi cảm ứng một hồi, lại có cỗ bị áp bức cảm giác. Phải biết, hắn nhưng là nhất phẩm võ giả đỉnh cao, khí huyết võ giả cũng là võ giả. Khí huyết cao tới 250 tạp hắn, mặt đối với Phương Bình, lại cảm giác khí huyết có chút không bằng. Này quá ngoài người ta dự liệu rồi. Phương Bình liền là đột phá thành võ giả, cũng vừa mới đột phá không lâu, lẽ nào khí huyết còn cao hơn hắn? Đàm Thúc, Phương Bình cười cợt, khom người nói, phụ thân ta sự, phiền phức ngài, việc nhỏ. Đàm Chấn Bình cười nói, lại nói cha ngươi người thành thật, chịu khổ, đồng nghiệp trong cục đều cảm thấy cha ngươi làm ra không sai. Cục trưởng, Phương Danh Vinh có chút eo hẹp. Đàm Chấn Bình cười nói, không ở bên trong cục, gọi cục trưởng gì, ta so với ngươi hư dài mấy tuổi, ngầm tiếng kêu lão Đàm liền được. Khách sáo vài câu, Đàm Chấn Bình dẫn hai cha con người vào phòng. Vừa vào nhà, gặp Đàm Hạo huynh đệ còn đang đứng. Đàm Chấn Bình quát lớn nói, đứng ngốc ở đó làm gì? Đi cho Phương Thúc Thúc châm trà, một điểm không nhãn lực kinh. Đàm Hạo ngốc cười một tiếng, vội vàng đi châm trà. Phương Bình thấy thế đứng lên nói, Đàm Thúc, ngài cùng cha ta tán gẫu. Ta cùng Đàm Hạo bọn họ tán gẫu một hồi, sau đó chúng ta lại tán gẫu vài câu. Được, vậy các ngươi người trẻ tuổi nhiều tâm sự. Đàm Chấn Bình tuy rằng có việc muốn tìm Phương Bình nói một chút, có thể Phương Danh Vinh ở cũng không tốt lơ là rồi. Mèo già hóa cáo, đến hắn cái này tuổi tác lấy lòng Phương Bình, cái kia có vẻ quá mức không muốn ra mặt. Cùng phụ thân của Phương Bình giao hảo, trái lại so với Phương Bình càng thích hợp. Đàm Hạo gian phòng, Đàm Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, buồn phiền nói, Phương Bình, ngươi hiện tại châu đại phát rồi. Đừng xem cha ta thật giống rất tùy ý. Các ngươi điện thoại vừa đến, cha ta lại là khiến người ta quét tước vệ sinh, lại là đem ta cùng A Thao từ trên giường xách lên chuẩn bị tiếp người. Các ngươi còn chưa tới, cha ta liền ở phòng khách xoay chuyển mấy chục vòng rồi. Khắc khắc, Đàm Thao đánh gãy lão đại lời nói, cho lão già chừa chút tôn nghiêm. Đánh gãy lão đại lời nói, Đàm Thao có chút ngạc nhiên nói, Phương Bình, ngươi thật đột phá thành võ giả rồi. Giờ khắc này Phương Bình cũng không ẩn giấu, rốt cuộc Đàm Chấn Bình thái độ đại biểu rất nhiều thứ. Lại là bọn họ lão tử, thật, anh em nhà họ Đàm trợn mắt ngoác mồm, vậy thì thành võ giả rồi. Suy nghĩ một chút, Đàm Thao bỗng nhiên nói, hai lần tôi cốt thành võ giả, vào võ đại, bọn họ cũng biết rồi hai lần tôi cốt sự. Phương Bình ở tháng 5 liền khí huyết 149 tạp. Dựa theo suy đoán của bọn họ, rất có thể là hai lần tôi cốt đột phá. Không phải, không phải, Đàm Thao có chút bất ngờ. Phương Bình khí huyết tăng trưởng rất nhanh, 149 dừng ở hắn đột phá võ giả. Khoảng cách 4 tháng, lại không phải hai lần tôi cốt. Đàm Hạo lại là thẳng thắn rất nhiều. Lầu bầu nói, lại không phải, có chút đáng tiếc, Nam Giang võ đại lần này tân sinh ở trong, tuy rằng không có võ giả, có thể có cái tân sinh khí huyết đã vượt qua 150 tạp. Chuẩn bị hai lần tôi cốt đây, ngươi đừng vội đột phá là tốt rồi, ta nghe nói hai lần tôi cốt hậu kỳ tiến bộ rất nhanh. Vương Sư Huynh cũng là hai lần tôi cốt, lúc này mới nhanh như vậy thành tam phẩm. Phương Bình lặng lẽ nói, ta không phải hai lần, ta ba lần tôi cốt mà thôi. Cái gì? Khặc khặc khặc, ta nghe nhầm rồi chứ. Phương Bình, ngươi nói cái gì ba lần? Ngoặc kép, hai huynh đệ đều một bộ không nghe rõ dáng dấp. Phương Bình buồn cười nói, hai lần tôi cốt bên trên, còn có ba lần tôi cốt. Ta chính là ba lần tôi cốt đột phá võ giả. Những việc này không tính bí mật, ít nhất mà võ bên kia đều biết. Đàm Chấn Bình là bản địa quan chức, sau đó còn có cơ hội giao thiệp. Ở trên mặt này, ẩn giấu không ẩn giấu, không quá to lớn cần phải. Anh em nhà họ Đàm biết rồi, cũng chính là Đàm Chấn Bình biết rồi. Phương Bình càng là xuất sắc, Đàm Chấn Bình những này bản địa quan chức liền càng sẽ chăm sóc tốt người nhà họ Phương. Giờ khắc này Phương Bình không cần biết điều, thực lực của hắn không tính mạnh, mới nhất phẩm, chưa chắc sẽ khiến người ta kiêng kỵ. Có thể một vị ba lần tôi cốt võ giả, cái kia liền không giống rồi, liền là Đàm Chấn Bình không biết ba lần tôi cốt ý nghĩa. Dương Thành sẽ không thật một cái người biết chuyện cũng không hiểu. Ít nhất Dương Thành người đứng đầu sẽ không hiểu. Ba lần tôi cốt võ giả, còn đang ma võ học tập, sau khi tốt nghiệp là mấy phẩm, tam phẩm vẫn là tứ phẩm thậm chí càng cao hơn. Nhân vật như vậy, dù cho không trưởng thành, cũng đầy đủ để Dương Thành coi trọng, thậm chí Thụy Dương cũng sẽ coi trọng. Anh em nhà họ Đàm ngây ngốc một hồi, Đàm Thao trước tiên phản ứng lại, vội vàng nói, hai lần bên trên còn có ba lần. Phương Bình, có thể theo chúng ta nói một chút sao? Khí huyết 180 tạp, bình thường đều sẽ tiến hành hai lần tôi cốt. Khí huyết 200 tạp, lại là sẽ tiến hành lần thứ ba tôi cốt. Tôi cốt cảm thụ, chờ các người khí huyết đạt đến 150 tạp. Tiến hành lần thứ nhất, các người liền biết rồi. Đương nhiên, ba lần rất khó, không phải ta khoe khoang. Rất ít người có thể làm được điểm này. Các ngươi nếu là điều kiện cho phép lời nói, có thể thử nghiệm lần thứ hai. Thế nhưng tận lực không muốn thử nghiệm lần thứ ba. Phương Bình giới thiệu sơ lược vài câu, lại hỏi dò một hồi anh em nhà họ Đàm tình huống. Đàm Hạo khí huyết đã đạt đến 135 tạp. Đàm Thao lại là 134 tạp. Hai huynh đệ tiến độ không tính chậm. Trên thực tế đã rất nhanh, rốt cuộc khai giảng mới một tháng, dựa theo tốc độ này, đến học kỳ kết thúc, hẳn là có hy vọng đạt đến 150 tạp. Tiến vào võ giả đường ranh giới, chờ đến đại học năm nhất học kỳ sau, thì có hy vọng đột phá trở thành võ giả. Ở phổ thông võ đại, đại vừa tiến vào võ giả, cũng đã không đơn giản rồi. Đàm Hạo thậm chí còn cười nói, chúng ta tiến bộ toán nhanh, trước so với chúng ta khí huyết cao Chu Bân bọn họ. Bởi vì không luyện thung công, hiện tại cũng là cùng chúng ta tiến độ gần như. Đương nhiên, cùng các ngươi không cách nào so sánh được. Nam Giang võ đại năm nay xem như là tân sinh so sánh lợi hại. Mới khai giảng liền có người khí huyết vượt qua 150 tạp. Năm ngoái khóa kia, đến bây giờ còn có không ít người không thành võ giả. Ít nhất có gần một nửa. Còn nhớ Dương Thành nhất trung năm ngoái khóa kia mấy cái học trưởng sao? Trừ bỏ Vương Sư Huynh tam phẩm, thành võ đạo xã trưởng. Mấy người kia, hiện tại có người mới vừa vào nhất phẩm. Còn có người không thành võ giả. Cùng như chúng ta đều là không phải võ giả. Đây chính là phổ thông võ đại hiện trạng, ban đầu chiêu thu học sinh thực lực liền không mạnh, khí huyết không cao, tài nguyên cũng không phải quá đầy đủ. Dù cho đại học năm 2, y nguyên có rất nhiều học sinh không thành võ giả, chỉ có chờ đến đại học năm 3, vận khí không phải quá kém, đại khái đều có thể vào nhất phẩm rồi, chờ đến đại học năm 4. Một nhóm mũi nhọn sinh trở thành nhị phẩm tốt nghiệp. Học sinh phổ thông phần lớn đều là nhất phẩm tốt nghiệp. Số người cực ít có thể lấy tam phẩm tốt nghiệp. Đương nhiên, có vận khí kém, đợi được tốt nghiệp, không thành võ giả, cũng không phải quá hiếm lạ. Không giống ma võ, tân sinh 1.600 người không tới. Hiện tại chính thức võ giả hơn 100. Đợi được học kỳ kết thúc, chỉ sợ cũng có gần một nửa học sinh trở thành võ giả. Tiến vào đại học năm 2, hầu như cũng có thể thành võ giả. Đại học năm 3, đại học năm 4, 2 năm qua, nhị phẩm tốt nghiệp không phải số ít, tam phẩm cũng không hiếm thấy, tứ phẩm mới hiếm như lá mùa thu. Mấy người hàn huyên một hồi, Đàm Thao trưng cầu nói, muốn ước Ngô Chí Hào bọn họ cùng đi ra đến ăn bữa cơm sao? Lần này mọi người đều trở về, hiếm thấy thả một lần giả, ngươi cũng thành võ giả, liền làm cho ngươi đón gió tẩy trần rồi. Đừng nói như vậy, tụ tụ liền tụ tụ, đừng nói đón gió tẩy trần sự. Phương Bình cười cợt, cũng không từ chối, tại chỗ liền cho Ngô Chí Hào mấy người gọi điện thoại. Hẹn cẩn thận buổi chiều cùng đi ra đến tụ tụ, bồi anh em nhà họ Đàm hàn huyên một hồi. Phương Bình đi xuống lầu, Phương Danh Vinh dù sao cũng là người bình thường, trước cũng vẫn ở tầng dưới chót, cùng Đàm Chấn Bình hàn huyên một hồi, liền có chút eo hẹp rồi. Gặp nhi tử xuống lầu, Phương Danh Vinh vội vàng nói, cục trưởng, ta này nghiện thuốc lá phạm vào, đi ra ngoài trước hút điếu thuốc, để Bình Bình cùng ngươi tán gẫu một hồi. Bình Bình, ngươi tới bồi Đàm cục trò chuyện. Phương Bình đáp một tiếng, Đàm Chấn Bình cũng gật đầu cười, chờ Phương Danh Vinh đi rồi. Phương Bình mới ở Đàm Chấn Bình đối diện ngồi xuống, cười nói, Đàm thúc, lần này thật phải cảm ơn ngài chăm sóc rồi. Hẳn là, ở Ma Đô võ đại quá còn vẫn tốt chứ? Rất tốt, ta đạo sư là lục phẩm đỉnh phong cảnh, học sinh không nhiều, đối với ta rất chăm sóc. Lục phẩm đỉnh phong, Đàm Chấn Bình hít vào một ngụm khí lạnh, đời này hắn đều chưa từng thấy lục phẩm võ giả. Nam Giang Trương Tổng Đốc trước đúng là lục phẩm đỉnh phong. Có thể loại kia đại nhân vật, còn không phải hắn có thể nhìn thấy. Hiện tại biết Phương Bình đạo sư là lục phẩm đỉnh phong, không thể kìm được hắn không khiếp sợ. Đây chính là ma võ học sinh sao? Kỳ thực Dương Thành những năm này cũng không phải không ai tiến vào hai đại danh giáo, có thể đi vào cũng là lót đáy. Những người này phân đến đạo sư hầu như đều là tứ phẩm, sau khi tốt nghiệp nhị phẩm chiếm đa số, thậm chí còn có nhất phẩm võ giả. Những người này hầu như cũng đều lưu tại đại đô thị. Hiện tại Phương Bình đạo sư là lục phẩm, mang ý nghĩa Phương Bình dù cho ở ma võ cũng là ưu tú nhất một loại người. Đầu tiên là có Vương Kim Dương, sau có Phương Bình, Dương Thành hai năm qua ra học sinh đều xuất sắc kinh người. Hàn huyên một hồi, Đàm Chấn Bình mới nói, Phương Bình, là như vậy, trong thành phố năm nay chuẩn bị giáo dục cải cách, trước sự ngươi cũng biết, Thụy Dương bên này chịu phê bình, trong tỉnh năm nay đối các huyện thị yêu cầu cũng cao không ít. Cục giáo dục gần nhất ra sân khấu cải cách dự án. Ngươi đây là lần trước ưu tú nhất võ khoa thí sinh, sở dĩ trong thành phố hy vọng có thể cầm ngươi làm một ít tuyên truyền, tranh thủ để càng nhiều gia đình ghi danh võ khoa. Ngươi cũng biết, có chút gia đình 10.000 đồng tiền không phải không bỏ ra nổi đến, chẳng qua là cảm thấy không có lời. Sở dĩ hàng năm ghi danh võ khoa học sinh không nhiều, ngươi cũng là gia đình bình thường xuất thân, chúng ta hy vọng thông qua ngươi thí dụ mẫu. Việc này không phải đại sự gì. Phương Bình nhưng là khoát tay nói, Đàm thúc, đừng dùng thí dụ của ta đi tuyên truyền, không tốt, ta không phải phổ biến hiện tượng. Ta có ta kỳ ngộ, mạnh mẽ khiến người ta bay lên hy vọng cuối cùng phá diệt, ngược mà đối với bọn hắn đả kích càng to lớn hơn. Hơn nữa chuyện của ta, biết điều một ít càng tốt hơn, bao quát Vương Sư Huynh bên kia cũng vậy. Đàm Chấn Bình hơi nhíu mày, Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói, Vương Sư Huynh ở bên ngoài trêu chọc đối thủ tương đối nhiều, có chút người chưa chắc sẽ thủ quy củ, có thể biết điều một ít tốt nhất. Ta cũng gần như, ngày hôm qua mới vừa đánh chết hai vị nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Có thể biết điều một ít tốt nhất. Khặc khặc khặc, Đàm Chấn Bình dùng sức bắt đầu ho khan. Ta nghe dễ chứ, Phương Bình cũng không nói nhiều. Ta nhưng không phải là trang bức, là thật lòng nhắc nhở. Tuy rằng bọn họ những học sinh này tin tức không phải quá to lớn bí mật, có thể nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tuyên truyền sôi sùng sục, chưa chắc có chỗ tốt. Lão Vương ở bên ngoài như vậy nổi danh, có thể ở phần lớn người trong mắt, nhưng là biết điều không gì sánh được. Trừ phi ngươi đến tông sư cảnh, không có gì lo sợ. Người khác không dám, thậm chí đều không nhắc lên được trả thù tâm tư. lúc này kiêu căng một ít mới không đáng kể. Đàm Chấn Bình nhìn Phương Bình một hồi, thở dài một tiếng, không còn đề việc này. Hắn không hoài nghi Phương Bình nói láo, chỉ là trong lúc nhất thời thật khó có thể tiếp thu. Đánh chết hai vị nhất phẩm võ giả đỉnh cao, hắn cũng là nhất phẩm đỉnh phong. Nói như vậy, hắn hiện đang đối mặt Phương Bình, cũng là bị đánh chết mặt hàng. Trên thực tế Đàm Chấn Bình đánh giá cao chính mình, như vậy khí huyết võ giả, Phương Bình một cái có thể đánh 10 cái. Đương nhiên, Phương Bình sẽ không nói ra, quá đả kích người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,